Chương 47, ta là áo mã nam tước người ẩm nội viện đại môn bị số 2 một cước đá văng, dơ cao lên tấm chắn đi vào trong nội viện, hai mắt sắc bén liếc nhìn một vòng, liền thấy 6 cái thương nhân lương thực đều chôn ở trong khắp ngõ ngách. Ngươi, các ngươi là ai? Mập mạp thương nhân lương thực thanh âm rung động khiến trách hỏi. Tân khắc theo số 2 sau lưng đi ra, quét mắt thương nhân lương thực nhóm, nhếch miệng cười lạnh nói, rất tốt. Mục tiêu đều ở nơi này. Cái mục tiêu gì? Các ngươi đến cùng là ai? Mã tắc sao? Ta nói cho các ngươi biết, Tây Dương thành Chu Lưu Phong đại nhân lập tức liền muốn tới. Có thương nhân lương thực không lựa lời nói hoảng sợ hô to. Đu nở dê đờ y, ta nói cho các ngươi biết, Lưu Phong đại nhân thế nhưng là có một cái 100 người vệ đội, dám đụng đến chúng ta, Lưu Phong đại nhân thế nhưng là sẽ giết chết các ngươi. Còn có thương nhân lương thực uy hiếp nói, cũng không trách thương nhân lương thực nhóm nhận lầm người, chủ yếu tân khắc 8 người đều mặc y phục dạ hành, trên đầu còn mang theo màu đen khăn trùm đầu, tăng thêm trên thân tinh lương vũ khí, bọn hắn hoàn toàn đem tân khắc xem như mã tặc. Mà lại, bọn hắn hộ vệ diệt sạch, bất đắc dĩ chỉ có thể kéo ra Lưu Phong thân phận quý tộc, hy vọng có thể trấn nhiếp trước mắt hung nhân nhóm. Tân khắc 8 người trong mắt đều lộ ra cổ quái, những này thương nhân lương thực thế mà cầm thành chủ đại nhân dọa bọn hắn, không biết bọn hắn chính là thành chủ phái tới sao? Không đúng, các ngươi không phải mã tặc. Mập mạp thương nhân lương thực đột nhiên hoảng sợ kêu to lên, hắn là gặp qua mã tặc cướp bóc, không bằng nói, hắn tăng tham cùng qua mã tặc cướp bóc bên trong đi. Hắn nhưng là biết mã tặc cướp bóc cũng là vì tiền tài, mà những người trước mắt này, căn bản cũng không quan tâm tiền tài, mục tiêu chính là bọn hắn bản nhân. Cái gì không phải mã tặc? Thương nhân lương thực nhóm hai mặt nhìn nhau, có ít người còn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải những cái kia vì tiền tài liền dám đổ thành mã tặc liền tốt. Các ngươi đến cùng là ai? Mập mạp thương nhân lương thực nghiêm nghị hô, ta có thể nói cho các ngươi, ta thế nhưng là áo mã nam tước đại nhân người, các ngươi dám đụng đến ta. Áo mã nam tước đại nhân sẽ lập tức xuất binh rảo sát các ngươi. Tân khắc trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, phất tay lạnh lùng nói, đem bọn hắn mang đi, ai dám phản kháng cho hắn một đao. Rõ số 5, số 6 giữ tợn cười một tiếng, cầm dao quân dụng liền lên tiền đến, 2-3 lần liền đem thương nhân lương thực nhóm cho buộc. Ngươi ách ách ách mấy khối vào y ra cờ hở nhét vào thương nhân lương thực trong miệng. Lấy thêm ra túi vải đen đem bọn hắn đầu một bộ, tại giao quân dụng uy hiếp dưới, bọn hắn không dám núp ních, dám động người kia ngón tay đã bị cắt đứt một đoạn. Mang đi tân khắc vung tay lên, đi đầu đi ra phía ngoài. 8 người mang theo thương nhân lương thực ra viện từ lúc, toàn thân thành viên thân thể đều cứng ngắc ở, mồ hôi lạnh theo bọn hắn trên thân toát ra. Lộc cộc cái này đây là có chuyện gì? Số 2 khiêng tâm chắn ngăn tại phía trước. Nhìn qua vây quanh viện tử mười mấy người, bọn hắn nhân thủ một cái phản khúc cung, chính đối bọn hắn. Xem ra, chúng ta phải có nếm mùi đau khổ. Tân khắc khàn giọng nói, hắn lập tức liền nghĩ đến rất nhiều, đặc biệt là hôm trước Ngưu đại huấn luyện viên mới nói qua, hoàn thành nhiệm vụ về sau, cũng không thể sơ ý chủ quan, nếu không sẽ lật thuyền trong mương. 3-3-3-3 trong bóng tối vang lên một trận tiếng vỗ tay, Ngưu đại, Ngưu nhị, Ngưu tam mấy người đi ra. Thật là làm cho ta nói cái gì cho phải, hôm trước vừa dạy qua, hôm nay thực chiến liền quên đi, liền đường lui đều để chúng ta tịch thu, các ngươi thật là đi. Ngưu đại nói xong lời cuối cùng, tức giận quát, làm sao giết một chút tạp binh, liền để các ngươi cho hưng phấn quên đầu, nếu như hôm nay không phải chúng ta tại cái này, mà là địch nhân ở chỗ này. Các ngươi còn có mệnh sao? Tân khắc 8 người yên lặng, vốn có điểm đắc ý tâm, bây giờ bị rót một ly nước đá. Xác thực, ngay từ đầu bọn hắn nhẹ nhõm giết chết đông đảo hộ vệ, để bọn hắn hiện lên lòng kiêu ngạo, cho rằng những này hộ vệ không gì hơn cái này. Đây cũng là Lưu Phong đoán được, cho nên Lưu đại mấy người mang theo trưởng cung đội liền đến giết chiến lang tiểu đội đặc chủng Ngụy Phong, đánh đòn cảnh cáo, cho bọn hắn trưởng trí nhớ. Tiêu binh tất bại A hử, có những trang bị này, nếu như ngay cả tạp binh QNZ không giải quyết được, các ngươi cũng có thể rời khỏi chiến lang tiểu đội đặc chủng. Ngưu đại lạnh lùng nói, hắn quét mắt 8 người, không thấy được có người thụ thương, trong lòng cũng là có chu tờ hài lòng. Tân khác 8 người, ngượng ngùng gãi gãi đầu, bọn hắn một đường đánh tới, thật đúng là phản khúc cung, nọ quân dụng lập công lớn. Tốt, đều trở về đi, lần sau nhớ kỹ, có thế buông lỏng cảnh giác thời khác, chỉ có tại trong quân doanh, mới có thể buông lỏng, mà không phải hôm nay cái dạng này. Ngưu đại lạnh lùng nói. Vâng, tân khắc 8 người trầm thấp quát. Theo sau liền đem 6 cái thương nhân lương thực giao cho Ngưu đại mấy người, chiến lang tiểu đội đặc chủng liền biến mất trong đêm tối. Ngưu đại nhìn qua biến mất không thấy gì nữa 8 người, mặt nghiêm túc mới làm dịu xuống tới, khẽ cười nói, bọn hắn hoàn thành cũng không tệ lắm, không tính cuối cùng một màn này lời nói, bọn hắn có thể làm nhiệm vụ. Xác thực, giết người không nương tay, đều có thể rất tốt làm được nhất kích tất sát. Ngưu nhị đồng ý, hắn nhìn qua chết đi thi thể, làm đã không thể so với hắn kém. Vẫn là thiếu gia dự đoán chuẩn, không thấy được vừa rồi mấy người bọn hắn theo viện tử đi ra lúc đắc ý kình, may mắn như thế cho cảnh cáo một lần, không phải xảy ra đại sự không được. Ngưu Tam lắc đầu cười khổ nói. Ngưu đại từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ cuốn sổ, ấn lấy phía trên yêu cầu thì thầm, có công liền có thưởng, nhiệm vụ tối nay, bọn hắn xác thực không xong sai, mỗi người một cái ngân tệ, còn có tiệc ba trận, còn có tam đẳng công một lần. Ta sẽ đi an bài, các ngươi trước tiên đem người mang đi đi, cũng không thể làm trễ nải thiếu gia kế hoạch. Ngưu nhị thúc giục nói, minh bạch 6 cái thương nhân lương thực bị mang đi, về phần là dạng gì vận mệnh, trên thực tế Lưu Phong đã sớm vì bọn họ sắp xếp xong xuôi.